Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 172, thứ 28 chương quy án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem Cố Duẫn đổ lên trước sân khấu. Quả thật là vì làm cho hắn nhiều tích góp từng tí một điểm công lao. Ngày sau đánh giá thành tích, thời điểm cũng có thể bình cái tốt nhất. Đây là vì bằng hữu kế, cũng là vì tự thân kế lưỡng toàn chi sách. Đạo lý rất đơn giản. Cố Duẫn địa vị càng củng cố, từ hữu ở tiền đường lại càng an toàn. Chỉ có nhân thân an toàn không chịu đến uy hiếp, mới có thể tiếp tục này khác mưu đồ. Chính là không có dự đoán được Cố Trác sẽ chủ động đến thêm củi thêm lửa. Có vị này thị trung tham dự, sự tình phát triển tựa hồ có vượt qua mong muốn khả năng tính. Chính như Hà Nhu theo như lời, Cố Trác mục đích, hoặc là Cố thị môn phiệt mục đích, sẽ không gần tích góp từng tí một công lao đơn giản như vậy. Khẳng định sẽ lợi dụng này khó được thời cơ, làm cho Cố Duẫn ở trong quan trường tái tiến thêm một bước. Mặc kệ là Ngô quận, còn là Hội Kê quận, đều là phải tính đến thượng quận, có thể làm mặc cho thái thú. Đối tương lai lên chức rất có ích lợi. Nhập sĩ thời gian ngắn, khuyết thiếu chấp chính kinh nghiệm, tư lịch không đủ, đối thủ ngăn trở. Mấy vấn đề này, chỉ cần vận chủ thích đáng, đối Cố thị mà nói, cũng không là vấn đề lớn. Dù sao mỗi một cái triều đại, siêu việt mọi người không hề số ít. Đến đời sau, cũng có một cái ý tứ gần từ, đặc biệt đề bạt, biến khéo thành vụng a. Nếu Cố Duẫn ly khai tiền đường, lại đổi cái tân huyện lệnh, từ hữu vị tất có thể có như bây giờ tự do tự tại. Bất quá hiện tại cũng không có thuốc hối hận ăn ngon. Nếu đi rồi này bước cờ, sẽ muốn tiếp tục đi xuống đi. Ngắn hạn xem, có lẽ có tệ, nhưng theo lâu dài xem, chỉ biết có lợi mà vô hại. Rời châu trị chuyện bụi bậm lạc định, cụ thể thao tác đứng lên có vẻ phiền toái. Trước muốn ở Kim Lăng kiến thành công sở, sau đó lại dần dần đem quan lại phối trí đúng chỗ. Ít nhất còn phải 1-2 tháng thời gian khả năng hoàn thành. Đã ở lúc này, Cố Duẫn phái đi Thanh Châu bộ khúc mang về tin tức tốt bắt đến Chu Anh Nhi. Từ hữu là ở tiền đường huyện nha trong ngục nhìn thấy Chu Anh Nhi. Cách vững chắc thô to mộc chế cửa lao. Này to gan lớn mật người môi giới hồn không có ngày xưa nhanh mồm nhanh miệng. Nhìn đến từ hữu, Bảo Hy cùng Đỗ Tam Tỉnh cùng xuất hiện. Thân mình đầu cái sàng dường như run cái không ngừng. Trên mặt ô thanh, môi vỡ tan, khóe mắt cũng dính vết máu. Hiển nhiên theo Thanh Châu về tiền đường trên đường rất là bị điểm khổ. Còn nhớ rõ ta thôi. Chu Anh Nhi bùm quỳ xuống. Cái trán phục không dám hơi nâng. Thanh âm giống như thoát phá loa. Phát ra tư tư chói tai thanh âm. Nói, từ lang quân, tốt lắm. Phát ra tài không quên lão bằng hữu, thuyết minh ngươi làm người không có trở ngại. Từ hữu mỉm cười ngồi xổm xuống thân mình, nói, lúc trước ngươi tự xưng toàn bộ tiền đường huyện tối chịu người tín nhiệm người môi giới. Ta đến nay trí nhớ còn thâm, là, ta làm người môi giới vài chục năm, vẫn không phạm sai lầm, trừ bỏ lần này, đúng, trừ bỏ lần này. Chu Anh Nhi đột nhiên khóc lớn lên. Từ hữu tươi cười đầy mặt lại làm cho hắn không rét mà run. Tâm lý phòng tuyến nhất thời hỏng mất. Nói, từ lang quân, người bỏ qua cho ta đi. Ta thiếu một thân đổ trái. Nếu không trả, cả nhà già trẻ cũng không thể chết tử tế. Cùng đường mới động ý xấu. Nhưng ta cũng không dám lừa ngươi a. Phòng khế địa khế đều là thật sự. Nga, ý tứ của ngươi, ta nếu không mắc mưu, sẽ không nên xen vào việc của người khác, có phải hay không? Ta không dám, không dám. Từ hữu lắc đầu, nói, người có thể lừa đi 50-60 vạn tiền, còn có chuyện gì không dám làm? Chu Anh Nhi điên cuồng dập đầu, đầu trên mặt đất thùng thùng vang lên, chỉ chốc lát liền máu tươi văng khắp nơi. Này trạng thảm không nói nổi, bất quá đứng ở trước mặt hắn ba người đều là ý chí sắt đá. Sắc mặt bình tĩnh giống như nước lặng vô ba. Từ hữu lẳng lặng nhìn hắn huyết lưu một đất. Từ từ nói, tha người cũng được. Khả dù sao cũng phải có điểm này nọ trao đổi. Chu Anh Nhi lập tức hiểu được. quỳ xuống đất bò sát vài bước, hai tay đỡ hàng rào, vội la lên, có, ta rời đi tiền đường chỉ dẫn theo 30 vạn tiền. Còn có 20 vạn chôn ở một cái bí ẩn địa phương. Gì? Từ Hữu ngạc nhiên nói. Ngươi để làm chi không đều mang đi? Lưu 20 vạn tiền chuẩn bị tạo phúc phụ lão sao? Ta nghĩ về sau nếu không có gì sự. Tái, rồi trở về. Dù sao phương Bắc đều là nhung địch. Cùng cầm thú không hai loại. Ta sợ ở không quen. Từ Hữu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chu Anh Nhi làm hoạt động so với chi cầm thú cũng không như. Còn ghét bỏ Bắc Ngụy người Hồ Văn Minh trình độ không cao. Thật sự là không biết không sợ. Mang bên ngoài thập phần xuẩn. Đỗ Tam tỉnh xuất thân quan lại nhỏ. Tu thân kém nhiều. Vừa nghe 20 vạn tiền. Trong mắt lóe tham lam quang. Nói. Ở nơi nào. Nói mới ra liền hối hận. Chu Anh Nhi muốn dùng này đó tiền đến đổi mệnh. Sẽ không dễ dàng lộ ra. Hắn như vậy vội vàng. Xem ở Từ Hữu cùng Bảo Hy trong mắt thành bộ dáng gì nữa. Khụ, người này cầu tao trong miệng không một câu lời nói thật. Tưởng đàm điều kiện cũng phải xuất ra điểm thành ý, Đỗ Tam Tỉnh vừa nói. Một bên vụng trộm quan sát Bảo Hy. Phát hiện hắn lơ đễnh. Trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là, ta nói. Ta bị bắt đến lúc đó trên người chỉ có 10 vạn tiền. 20 vạn cho Bạch Ô Thương. Trong đó 10 vạn là độ tiền. Còn có 10 vạn là ủy thác Bạch Ô Thương ở Ngụy Quốc mua tịch cùng điền trạch chi phí. Kia vài vị lang quân có thể làm chứng. Bọn họ siêu của ta hành lý. Cũng cùng Bạch Ô Thương nói chuyện nhiều. Biết ta chỉ có này 30 vạn tiền. Còn thừa 20 vạn chôn ở ngoài thành. Trừ bỏ ta ai cũng không biết. Chu Anh Nhi tuy rằng thân ở tuyệt cảnh, nhưng còn giữ lại người môi giới xảo trá. Đỗ Tam Tỉnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng không từ tự chủ rơi xuống Bảo Hy trên mặt. Bảo Hy biết ý tứ của hắn, thản nhiên nói, Bạch Ô Thương 20 vạn tiền truy đòi lại đến đây. Hắn trên người 10 vạn tiền, bởi vì trời tối lộn xộn, khả năng rơi đến trong nước đi, không có tìm được, 10 vạn tiền. Liền như vậy rơi trong nước. Chu Anh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu. Nháy mắt lại thủy đi xuống. So sánh mới thủy càng thấp. Hắn cũng là trà trộn đầu đường quấy ngõ phố phường người trong. Quá rõ ràng trong nha môn môn đạo. Đỗ Tam Tỉnh cười gượng hai tiếng. Trong lòng cũng lý giải. Cố Duẫn phái trong nhà bộ khúc rong ruổi mấy trăm dặm. Đuổi ở Chu Anh Nhi tư độ tiền đem chóc nã quy án. Không nói công lao. Vẻn vẹn này phân vất vả sẽ không là người bình thường có thể chịu đựng. 10 vạn tiền làm ủy lạo chi tư. Chính là việc nhỏ. Từ Hữu cùng Đỗ Tam Tỉnh tưởng lại bất đồng. Lấy Cố Duẫn làm người. Sẽ không ngầm chiếm trị hạ dân chúng điểm ấy tiền mồ hôi nước mắt. Khẳng định là kia vài bộ khúc chỉ riêng tư phân. Trở về phục mệnh khi ăn nói bừa bãi. Bất quá bọn họ lừa qua Cố Duẫn. Lại lừa bất quá Bảo Hy. Chính là Bảo Hy làm bộ như không biết thôi. Hoặc là ở hắn xem ra. Vận dụng Cố thị quan hệ đi bắt người. Cũng truy trở về 20 vạn tiền. Thu điểm thù lao đương nhiên. Ở đây bốn người tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Lại không có người nói toạc. Từ Hữu trầm ngâm một chút. Nói. Đỗ huyện úy. Chu Anh Nhi trá thủ. Lẩn trốn. Tư độ. Trừ tội cũng phạt. Y luật nên như thế nào xử trí? Y đạo luật, lăng trì. Chu Anh Nhi đột nhiên há to miệng. Trong mắt cổ đi ra. Như là bị trừ đi rồi không khí tử ngư. Toàn thân cứng ngắc như thạch. Sau đó nổ lớn tứ toái. Cả người tê liệt ngã xuống mặt đất. Đỗ Tam Tỉnh hoảng sợ. Việc đi ra phía trước. Dùng eo đao chọc chọc. Nói, đừng giả chết a, Minh Phủ còn không có ra tòa. Này vốn là nha môn chuyện, ta một ngoại nhân không nên lắm miệng, bất quá, ta tốt xấu coi như là khổ chủ, bảo chủ bộ, người không biết, kia Tô Đường mang theo mười mấy người bây giờ còn ở tại nhà của ta. Mỗi ngày huyên náo, phiền cũng mau phiền chết, Từ Hữu đại phun mật vàng, nói, không bằng làm cho Chu Anh Nhi đem giấu đi 20 vạn giao ra đây. nếu là cầu được Tô Đường lượng giải, tạm tha hắn một mạng được. Bảo Hy cười nói, ta là không sao cả, muốn xem Đỗ huyện úy có thể hay không võng khai một mặt. Đỗ Tam tỉnh hiểu được từ hữu dụng ý, lạnh mặt nói, không được, Chu Anh Nhi tư độ Ngụy Quốc là đại nghịch chi tội, ngộ xá không tha, muốn sinh chịu 300 đao quả hình. Từ Lang Quân, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, quốc pháp dày đặc, ta cũng không có biện pháp. Chu Anh Nhi đem nha nhất cắn, hung tợn nói, chẳng hề gì vừa chết, khả kia 20 vạn tiền, các ngươi mơ tưởng tìm được rồi. Đỗ Tam Tỉnh cười hắc hắc, nhìn qua âm trầm đáng sợ, nói, là lần đầu tiên tiến nhà tù đi, Tam Mộc thêm thân, cái gì anh hùng hảo hán đều há mồm, chết, cũng không dễ dàng như vậy. Chu Anh Nhi cái trán chảy ra mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, lại gắt gao cắn thần, không hề nhiều lời một câu. Từ Hữu xem thông thấu, Chu Anh Nhi mới vừa rồi chịu thua cầu tình là vì mạng sống. Này hội nghe được Đỗ Tam Tỉnh không chịu dàn xếp, đùa giỡn dũng đấu ngoan cũng là vì mạng sống. Hắn có thể ở tiền đường hỗn ra danh đầu, kỳ thật cũng là cái ngoan nhân vật, trước sau biến sắc mặt như lật sách. Thật không hổ là xe thuyền điếm chân nha nhất viên. Đỗ huyện úy nói có lý. 20 vạn tiền mua một cái mệnh, mạng của ngươi cũng rất không đáng giá tiền. Từ Hữu hướng dẫn từng bước, nói, như vậy đi, ngươi còn có cái gì quý trọng gì đó sao? Xá tài không tha mệnh, người đã chết, giấu giếm cũng vô dụng là đi. Hoặc là có cái gì bí mật cũng được. Đương nhiên, không phải thêm mắm dặm muối cái loại này bí mật, sẽ đối minh phủ, đối triều đình, đối Lê Thứ có ích chỗ. Ngươi làm nhiều năm như vậy người môi giới, trải qua phong phú, sẽ không một điểm bí mật đều không có đi. Ta, Chu Anh Nhi trầm tư suy nghĩ, cơ hồ muốn đem đầu óc đào ra tìm xem. Đột nhiên a một tiếng kêu to, nói, ta nhớ ra rồi, kia Bạch Ô Thương, đối, kêu Lý Khánh Dư. Hắn đội tàu theo Dương Châu lừa bán đàng hoàng nữ tử, sau đó vụng trộm vận đến Ngụy Quốc cấp quan to quý nhân làm khuyển kỹ, thiệt nhiều đều bị tra tấn chết. Từ Hữu cùng Bảo Hy hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dự đoán được hội ép hỏi ra bực này sự. Đỗ Tam Tỉnh chủ quản hình ngục, đối việc này nhất mẫn cảm, nghe vậy biến sắc, nói, Chu Anh Nhi, người nếu vì mạng sống bố trí lời nói dối, lão tử thực sống quả ngươi. Chu Anh Nhi hô, ta không dám có nửa câu hư ngôn. Lý Khánh Dư bên ngoài là mua bán gấm vóc ti Bạch Bạch Ô Thương, kỳ thật sau lưng làm là lừa bán khuyển kỹ hoạt động, thu lợi có mấy chục lần. Cái gì là khuyển kỹ? Từ Hữu nghe Chu Anh Nhi hai lần nhắc tới này từ, không hiểu ra sao hỏi, chính là đem mỹ mạo nữ tử huấn luyện thành khuyển giống nhau gì đó. Trần thân mình cùng Ngưu Dương cùng ăn cùng ở, tùy ý chủ nhân bắt nạt bá nhục. Ta nghe người ta nói này đó khuyển kỹ không có một có thể sống quá một năm, cho nên phải được thường theo Dương Châu mua. Chu Anh Nhi miệng run run, cũng bị loại này có bội thiên luân nhân gian thảm sự dọa không nhẹ. Nói, chỉ có Dương Châu nữ tử thủy nhuận như hoa, bán được giá, địa phương khác đều không được. Đỗ Tam Tỉnh rút ra eo đao, cách hàng rào nhắm ngay Chu Anh Nhi ngực, dữ tợn nói, ta hỏi lại ngươi một lần, có phải hay không bố trí lời nói dối? Chu Anh Nhi hai đùi chiến chiến, cương chống nói, nếu có một chữ hư ngôn, làm cho ta chết không nơi táng thân. Tốt lắm, thu hồi đao, chúng ta đều nhìn ra được đến, hắn chưa nói dối. Bảo Hy đối Từ Hữu ý bảo, xoay người đi ra ngoài. Từ Hữu theo đi ra ngoài, nghe được Bảo Hy trầm thấp thanh âm, Lý Khánh Dư cùng Hạ Thị có quan hệ. Bên ngoài ánh mặt trời như xuân, khả Từ Hữu trên người lại từng đợt lạnh như băng. Cách chương